The Gamer Hệ Thống, chương 638, cổng dịch chuyển, gocchuyenaudio.com. Sau gần 14 tiếng đồng hồ khởi hành từ sân bay Narita ở Tokyo thì cả đoàn người cùng nhau rời khỏi sân bay Heathrow ở London. Trước hết mọi người bỏ ra khoảng nửa ngày để tham quan London, sau đó thì liền bắt tàu để đi tới Wales. Mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ để có thể đi từ London tới làng của Negi ở xứ Wales. Quê của Negi là một ngôi làng khá hẻo lánh ở khu vực phía bắc xứ Wales, lúc này đã là khoảng 3 giờ chiều rồi nên quang cảnh rất thoáng đãng chứ không hề có sương mù như ban sáng. Băng qua một ngọn đồi không cao lắm, bọn hắn liền thấy được một thị trấn nhỏ nằm ở trên một sườn núi gần một cái hồ lớn. Lúc này trên con đường mòn dẫn tới thị trấn có một cô gái khoảng 18-20 đang ngồi ở bên bờ hồ. Khi nhận ra có người đang tới, cô gái này liền đứng bật dậy và vội vàng chạy về phía bọn hắn và gọi to. Negi, cô gái này không phải là ai khác mà chính là Nekan Springfield, chị họ của Negi, vốn đang ngồi chờ bọn hắn tới. Nekan chạy tới gần và ôm chầm lấy hắn, hắn cũng vui vẻ mà ôm lấy thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp này và cảm nhận sự nồng nhiệt của cô. Hắn không cần kiểm tra cũng có thể biết được độ hảo cảm của Nekan đối với hắn là mắc giống như Anna nhờ vào tình thân và do sống với nhau từ nhỏ. Sau một loạt những câu hỏi đầy sự quan tâm như hắn có khỏe không, đi đường có mệt không thì hắn bắt đầu giới thiệu những nữ sinh trong lớp hắn cho Nekan và mọi người liền vui vẻ làm quen với nhau. Wanichang, chị Donet đã tới chưa vậy? Hắn hỏi Nekan. Donet McGuinness chính là người đã dẫn Negi vào thế giới phép thuật thông qua cổng dịch chuyển và lần này sau khi thông báo cho lão hiệu trưởng về chuyến đi này hắn cũng nhận được tin là Donet vẫn sẽ là người đưa hắn tới thế giới phép thuật. Chị ấy có nói rằng lối đi thông tới thế giới phép thuật chỉ mở ra mỗi tuần một lần thôi nên em phải chờ tới ngày kia mới có thể đi được. Nekan trả lời đến tối ngày mai chị ấy sẽ tới đây và hôm sau sẽ đưa em đi. Như vậy là cả ngày mai hắn sẽ rảnh rỗi nên chắc là hắn sẽ cùng với cả mấy cô gái đi dạo chơi xung quanh thị trấn thôi. Cả ngày hôm sau hắn chỉ dạo loanh quanh thị trấn cùng với mấy cô gái, đến khoảng 7 giờ tối thì Donet McGuinness tới. Donet McGuinness là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng gần 30 tuổi có mái tóc ngắn màu vàng và phần mái tóc dài ở bên phải cùng với đôi mắt màu vàng. Donet mặc một bộ Âu phục màu trắng với chân váy ngắn để lộ ra đôi chân thả trong chiếc quần tất màu đen mang đầy vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Nếu như Nekan là một thiếu nữ thanh xuân mang theo vẻ hiền dịu của người mẹ thì Donet là một người phụ nữ thành đạt tràn đầy tự tin. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp thì bản thân Donet còn là một pháp sư có LV lên tới 105 và là một người có chức vụ khá cao trong hội đồng phép thuật. Nhờ vào danh tiếng của Negi cộng thêm việc Donet vốn là phụ tá của hiệu trưởng trường học phép thuật mà Negi đã từng theo học nên cô có mối quan hệ rất tốt với Negi. Hắn kiểm tra qua thì thấy Donet hiện đang có độ hảo cảm khoảng 75 điểm trên mức bạn bè một chút nhưng vẫn còn chưa thể bắt được. Mặc dù bây giờ với lượng lúc may mắn cao vượt trội thì cho dù cơ hội chỉ là 50% thì hắn chắc chắn mình vẫn có thể bắt được Donet làm pet. Thậm chí tỷ lệ thành công chỉ có là 1% đi chăng nữa cũng chẳng thể nào xịt được cả. Nhưng nếu như hắn làm như vậy thì thể nào tên tác giả cũng sẽ bị ăn chửi vì quá thiên vị cho nhân vật chính. Quay, gocchuyenaudio.com, lại chuyện chính, trong buổi tối hôm đó Donet đưa cho hắn một tấm áo choàng nhỏ và bảo hắn phải mặc tấm áo choàng này thì mới có thể đi qua được cổng dịch chuyển để tới thế giới phép thuật. Lần này hắn chỉ báo rằng có một mình hắn tới thế giới phép thuật nên đương nhiên là chỉ cần một tấm áo choàng mà thôi. Vì ngày hôm sau sẽ xuất phát lúc tờ mờ sáng nên ngay trong buổi đêm hắn đã đưa toàn bộ 31 học sinh của lớp 3A cùng với Anna, Nekan vào trong đảo Thiên Đường. Trong đó đã có mấy người Shizuna, Sekti, Kokon, Tuko, Takan ở sẵn rồi nên cũng tiện cho mấy người mới tới này làm quen với lối sống kỳ lạ ở bên trong đảo Thiên Đường. Hắn nghỉ ngơi trong nhà trọ đến sáng sớm thì liền thức dậy và xuống dưới sảnh thì thấy Donet cũng đã ở đây rồi. Chị đã dậy rồi sao Donet-san? Hắn nhìn Donet và chào hỏi. Tôi cũng vừa mới xuống được một lúc thôi. Donet đi tới gần và nói chúng ta xuất phát thôi chứ. Hắn gật đầu và lấy ra chiếc áo choàng mà tối hôm qua Donet đưa cho hắn. Sau khi cả hai mặc áo choàng vào thì Donet liền dẫn đường và bảo hắn đi theo cô ấy. Băng qua những ngọn đồi trong làn sương mù dày đặc cực kỳ đặc trưng của xứ sở sương mù vào buổi sáng sớm, Donet dẫn hắn tới một ngọn đồi không cao lắm. Donet vừa đi vừa tạo một ma pháp trận nhỏ trên không khí để dò đường trong làn sương mù dày đặc, hắn vẫn từ từ đi theo phía sau của Donet. Cuối cùng sau khoảng 20 phút đi bộ thì Donet đã dẫn hắn vào một khu vực không bị sương mù bao phủ và hắn liền nhìn thấy một vòng tròn đá Stonehenge ở giữa khu vực này. Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amsterbury ở Anh, thuộc hạt Wiltshire, 13 km về phía bắc Salisbury. Tới nơi này thì không còn sương mù nữa và mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng chiếu những tia nắng sớm xuống những ngọn đồi. Ở gần vòng tròn đá Stonehenge có một nhóm người khá đông mặc những chiếc áo choàng giống hai người bọn hắn đang tụ tập ở phía bên ngoài. Cánh cổng dịch chuyển tới thế giới phép thuật chỉ mở duy nhất một lần một tuần nên hàng tá pháp sư đã phải tập hợp tại đây vào lúc này, nếu không họ sẽ phải chờ đợi thêm một tuần lễ nữa. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là cánh cổng sẽ được mở ra rồi, chúng ta có thể ngồi nghỉ một chút cũng được, Donet nói. Hắn gật đầu và cùng Donet kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi ăn sáng trong khi chờ đợi cánh cổng mở ra. Lúc này hắn quét ánh mắt xung quanh các pháp sư có mặt ở đây để tìm kiếm tung tích của Tơ Sầm. Nếu như theo đúng nguyên tắc thì Tơ Sầm hẳn là cũng phải có mặt ở nơi này cùng với đám người của Cosmo Entelechia để tiến hành phá hủy cổng dịch chuyển nhằm cắt đứt đường lui cũng như sự liên thông của thế giới phép thuật với bên ngoài. Nhưng kỳ lạ là hắn đã kiểm tra danh tính của toàn bộ hơn 50 vị pháp sư có mặt ở nơi này nhưng lại không tìm thấy tung tích của Tơ Sầm ở đâu cả. Hắn không tin rằng tên này có thể đánh lừa được khả năng quan sát của hệ thống, cho dù có là Mage of the Beginning, kẻ có được khả năng sáng tạo ra thế giới phép thuật cũng tuyệt đối không thể làm được điều này. Chẳng lẽ lần xung đột trước ở Kyoto đã khiến cho tên Tơ Sầm e ngại và lùi kế hoạch của mình sao? Vô lý, theo hắn biết thì Tơ Sầm không phải là kẻ biết sợ hãi đối thủ mạnh hơn mình, hơn nữa khi trở về thế giới phép thuật thì tên này có thể sử dụng Grandmaster Key để có được sức mạnh rất lớn nên không có lý nào mà lại sợ hắn. Còn vài phút, gocchuyenaudio.com, nữa thôi là cánh cổng mở ra rồi, chúng ta mau vào thôi, trong lúc hắn đang còn suy nghĩ thì Donet nói với hắn. À, tôi tới ngay, hắn đáp. Donet và hắn tiến vào bên trong vòng đá cùng với hơn 50 pháp sư khác để chờ đợi cánh cổng dịch chuyển được mở ra. Mấy người bọn hắn đứng chờ và chờ rồi lại chờ. 10 phút qua đi, chuyện gì vậy, chẳng phải đã đến giờ rồi sao mà cánh cổng còn chưa mở ra? Các pháp sư xung quanh thấy mãi mà cánh cổng không được mở ra thì bắt đầu nổi cáu, trời ơi, tôi đang có việc gấp lắm đây, tôi đã chờ cánh cổng mắc dịch này suốt một tuần lễ nay rồi đấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng theo lịch thì cánh cổng phải mở ra rồi chứ. Donet cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn xung quanh một chút thì bắt đầu nhíu mày, theo nguyên tắc thì đâu có chuyện gì xảy ra trong khi dịch chuyển đâu. Mà hình như hắn quên mất chi tiết gì đó thì phải. Hắn cố gắng ghi nhớ lại nội dung cốt truyện của bộ truyện này, từng trang truyện, từng khung thoại hiện lên trong trí nhớ của hắn như được một chiếu máy chiếu lên. Khi hắn dò xét một lát thì bỗng nhiên hắn bừng tỉnh khi nhìn thấy một chi tiết. Ngày 12, hắn nhớ ra rồi, Konoka có nhắc tới thời gian mà bọn hắn tới Will thông qua cú điện thoại với Nekan là ngày 12 tháng 8. Hắn đã không để ý đến chi tiết này nên mới có chuyện này xảy ra. Thảo nào theo hắn nhớ thì đúng ra bọn hắn phải đến cổng dịch chuyển ngay ngày hôm sau khi tới Will, còn lần này hắn phải chờ qua một ngày. Ngày hắn tới Anh là ngày 17 tháng 8, chính vì thế Donet mới báo cho hắn phải chờ qua một ngày nữa, đến sáng ngày 19 là tròn một tuần kể từ lần mở ra trước đó thì cánh cổng mới mở ra một lần nữa. Như vậy hắn đã bị lỡ chuyến đi trước đó có mặt tên Tơ Sầm và bè lũ Cosmo Entelechia của hắn ta. Nếu như vậy thì bây giờ hẳn là nơi nhập cảnh vào thế giới ma pháp đã bị Cosmo Entelechia phá hủy rồi nên mới xảy ra chuyện như thế này. Lúc này thế giới phép thuật đã hoàn toàn bị cách ly với trái đất nên Donet thân là một nhân viên cao cấp của hội đồng phép thuật mới không hề biết chuyện cổng dịch chuyển bị hỏng. Xem ra lần này hắn không thể đi tới thế giới phép thuật theo phương pháp thông thường được rồi. Cách chương.